Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bách Dương đang ngồi cùng tài xế, cười nhạt một tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến An đoán chừng Nguyễn Tư Nhàn đã ra cửa, đi vào gian đợi thang máy ở đại sảnh lầu 1. Quả nhiên thang máy bên phải của tầng lầu đang chậm rãi đi xuống. Yến An đối diện với cửa thang máy chỉnh sửa tóc một phen, sửa sang lại xong biểu cảm, chuẩn bị cười nghênh đón Nguyễn Tư Nhàn. Cửa thang máy mở ra, lại nghênh đón một khuôn mặt lúc này không muốn nhìn thấy nhất. Tổng giám đốc Phó, xin chào. Phó Minh Dư không đáp, nhìn dáng vẻ ăn mặc nghiêm túc đứng đắn đó, khó mà thấy được của Yến An từ trên xuống dưới. Cậu ở đây làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đón Nguyễn Tư Nhàn đi làm rồi. Yến An búng búng cổ áo. Tôi nói này, thấy hàng các cậu cũng có chút keo kiệt, cũng không phân phối cho phi công một chiếc xe chuyên dụng, nhớ như không bắt được xe vậy phải làm sao? Phó Minh Dư không để ý đến anh ta. Anh ta lại cười tủm tỉm mà nâng nâng cằm. Tổng giám đốc Phó, anh nói xem, nếu tôi thật sự kết giao với người trong công ty anh, vậy có thể cho là không được thích hợp lắm hay không? Tôi thấy nhân tài ưu tú bên các anh rất nhiều, nếu không thương lượng một chút, nhường qua cho Bắc Hàng chúng tôi đi. Thang máy bên cạnh phát lên âm thanh nhắc nhở, lại trùng hợp bị âm thanh của Phó Minh Dự che lại. Ba tự xem qua rồi sao? Yến An bình thường với thói quen nói chuyện lạnh nhạt của Phó Minh Dự, thường xuyên bị đâm vào những câu không nói lại được, nhưng hôm nay lại có 10 phần tự tin. Tôi thấy khá ổn đấy, bọn tôi vừa mới nói chuyện đã cảm thấy thân rồi. Phải không? Khóe miệng Phó Minh Dư nhẹ nhàng nhếch lên. Sao tôi lại thấy cô ấy có vẻ có ý đối với tôi? Lúc này Nguyễn Tư Nhàn đứng ở thang máy, nghe được đoạn đối thoại hoàn chỉnh, mặt không biểu cảm mà hít sâu một ngụm khí lạnh, hơn nữa không tự giác mà nắm chặt nắm tay. Sao cơ? Trời trong mưa tạnh, anh cảm thấy anh xứng sao? Cậu bước một bước đi ra ngoài, đạp đạp mà đi đến trước mặt Phó Minh Dư, không màng đến Yến An một bên bị cô chen vào, mở miệng. Tổng giám đốc Phó, ngài thật đúng là quý nhân hay quên, thật sự không nhớ ra tôi sao? Tổng giám đốc Phó, bộ phận điều phối vừa gọi điện đến, nói hủy bỏ khẩn các chuyến bay thuộc bên bộ phận tuyến bay Bắc Băng Dương ngày mai, cần... Bách Dương cầm di động đi vào, bước chân vội vàng, đến lúc bước đến sau lưng Phó Minh Dư, mới phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ. Thanh âm tự nhiên chậm xuống. Cần có ngài ký tên xác nhận. Nguyễn Tư Nhàn, cô có ý gì? Phó Minh Dư giống như không nghe được lời Bách Dương nói, nhìn thẳng Nguyễn Tư Nhàn, nghi ngờ từ lâu trong lòng đã được chứng thực. Đáp án hình như vô cùng sinh động, chỉ chờ người trước mặt mở miệng nói. Tôi có ý gì? Ngược lại là anh có ý gì đấy? Cái gì mà tôi có vẻ có ý với anh? Anh nghĩ anh là ai chứ? Tư Nhàn tự nhận nói đến đoạn này thì bị líu lưỡi. Nhưng ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, cô đã làm rất tốt còn mang theo kinh thường. Từ nơi căn bản nhất đánh vào chỗ đau của Phó Minh Dư, hơn nữa thành công làm bùng lên lửa giận của anh. Ánh mắt của Phó Minh Dư quả nhiên lạnh xuống, Bách Dương sờ sờ cổ, cảm giác như không khí trong nháy mắt giảm xuống tầm 10 độ. Yến An cố tình quay đầu lại xem, rồi một câu nghi vấn chen ngang vào hai người trước mặt. Gì thế? Thật mất mặt, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cho dù là cô hay là Phó Minh Dư đều rất mất mặt. Không có gì. Nghiêng nghiêng đầu, Tư Nhàn duy trì phong độ một nửa xem thường, nhìn anh ta bằng nửa con mắt, làm người đầu tiên xoay người đi ra. Đi thôi, Tổng Giám đốc Yến. Nguyễn Tư Nhàn, cô quay lại cho tôi. Ở phía sau vang lên giọng nói cực kỳ lãnh đạm, lại ẩn chứa sự tức giận sâu kín vang lên. Ngay cả bước chân của Yến An cũng dừng lại. Hết tập 3. Huệ Lèo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.